Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cổ, cuối cùng cũng kết thúc. Nên thần đưa chai nước cho anh, cảm ơn anh đã giúp tôi, để tôi đưa anh về. Đường Kỳ Sâm đã uống rượu nên không thể lái xe, anh hỏi, em với vị phó đông kia từng có xích mích. Nên thần cười cười, không có ý định kể với anh. Sau khi đưa Đường Kỳ Sâm về chung cư, Nên thần cũng quay về. Buổi đêm trong thành phố, cái khô nóng của ngày mùa hè đã biến mất, hôm nay phía nam có một cơn bão, nhờ vậy mà Hạnh Thành cũng được hưởng một chút không khí đầu thu mát mẻ. Đúng lúc này radio phát một bài hát tiếng Anh kinh điển, Nên thần duỗi tay phải ra định điều chỉnh âm lượng. Cô giảm tốc độ, mắt liếc nhanh về phía màn hình trên xe. Nhưng đột nhiên, ầm, một tiếng vang lên, cùng với tâm thanh chói tai này, cả người Nên thần bị văng về phía trước, lực đạo vô cùng lớn, dây an toàn cũng bị kéo giãn hết cỡ. Nên thần bị va vào đồng hồ đo tốc độ, đầu dường như muốn nứt ra, bên tai vang lên những tiếng ong ong. Đầu óc trống rỗng phải tới hơn 10 giây, sau đó Nên thần mới lấy lại được ý thức, cô nhận ra, xe bị theo đuôi. Đau đớn kịch liệt từ trán bắt đầu lan ra, Nên thần vô cùng hoảng hốt sợ hãi, cô run rẩy với lấy di động từ trong túi sách. Khi thần kinh con người rơi vào trạng thái căng thẳng đến tận cùng, thường sẽ theo bản năng cầu xin giúp đỡ từ người mà họ ỷ lại nhất. Túc, túc, sau mấy tiếng túc dài, thanh âm đàn ông trầm thấp vang lên. Giọng nói Nên thần yếu ớt, anh đừng cúp máy, đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng hô hấp. Nên thần, em bị tai nạn, có người qua đường tốt bụng báo cảnh sát. Đèn xe từ chiếc Audi bên lề đường vẫn tiếp tục nhấp nháy. Nên thần được người khác đỡ ra, lót một tờ báo, cứ như vậy ngồi dưới đất, cảnh sát giao thông vừa đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đang hỏi Nên thần tình huống xảy ra tai nạn, xin cô cho biết tên họ cùng tuổi tác, trước khi xảy ra tai nạn, cô đã lái xe được bao lâu? Xin cô xuất trình chứng minh thư cùng bằng lái xe. Đầu Nên thần đang rất đau, đã cố hết sức để trả lời mấy vấn đề vừa rồi, hiện tại cô thực sự không còn sức lực để lấy giấy tờ. Để tôi lấy, một giọng nam vang lên. Cảnh sát giao thông quay đầu lại, kinh ngạc, vị đồng chí này, hơi thở Lệ Không hơi hỗn loạn, hất đầu về phía Nên thần, nói, tôi là bạn của cô ấy. Cảnh sát giao thông, ồ, vậy được, tôi nói cho anh tình hình một chút, chiếc Audi bị theo đuôi, lái xe gây tai nạn đã chạy trốn. Chúng tôi đã báo lên yêu cầu lấy CCTV theo dõi, còn có, bạn của anh có vẻ như đã bị thương, tốt nhất nên đưa cô ấy đi kiểm tra một chút. Lệ Khôn, được, anh đi đến bên cạnh Nên thần, ngồi xổm xuống, tầm mắt song song với cô. Nên thần ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đáng thương nhìn anh. Lệ Khôn cũng không né tránh, trầm giọng hỏi, bằng lái xe để ở đâu? Tôi giúp em lấy, ở hộp đựng đồ bên trái. Lệ Khôn liếc nhìn chiếc trán sưng đỏ của cô, sau đó yên lặng đứng dậy. Sau khi xử lý xong xuôi thủ tục với cảnh sát giao thông, Lệ Không quay ra hỏi Nên thần, đi được không? Nên thần gật gật đầu, thử đứng dậy, mới đứng được một nửa, choáng váng sộc thẳng lên đầu, tay cô vô thức hướng sang bên cạnh nắm lấy. Cẩn thận, Lệ Không duỗi tay đỡ lấy cô, sợ cô lại ngã, lại nâng cả tay còn lại của cô. Nên thần dường như bị anh nửa ôm trong lòng ngực, ngồi xe tôi đi bệnh viện, xe của em tạm thời cứ để ở đây, tôi sẽ nhờ bạn đến đây chờ người của công ty bảo hiểm tới. Nên thần dựa toàn bộ thân mình lên người Lệ Khôn, cô chợt hỏi, anh vừa mới tắm sao? Lệ Khôn, ừ, sau đó cúi đầu liếc cô một cái, tỉnh táo như vậy. Xem ra không có vấn đề gì, Nên thần nhanh chóng nhắm mắt, càng dính chặt vào người anh, đau đầu quá, phải làm sao bây giờ, mắt cũng bắt đầu đau rồi. Lệ Khôn không nói gì, một lúc sau mới thấp giọng, thành thật một chút, Nên thần lập tức nghiêng đầu, dựa vào lòng ngực anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, đi tới bệnh viện gần nhất chụp siêu âm. Bác sĩ xem xong nói không có vấn đề gì, Nên thần nghe vậy nóng nảy, bác sĩ lại xem lại một chút, không bị chấn động não sao, bác sĩ, không có, Nên thần, thế còn thần kinh? Ít nhất cũng phải bị thương mấy sợi dây thần kinh chứ, bác sĩ, yên tâm, không có, Nên thần, vậy chắc là sẽ bị xuất huyết não chứ, bác sĩ, tôi kê cho cô hai liều thuốc giảm sưng, sáng tối bôi một lần, sau 3-4 ngày thì sẽ không việc gì. Lệ Không đứng ở sau lưng Nên thần, rũ mắt nhìn cô. Khóe miệng khe khẽ cong lên, không thực hiện được ý đồ của mình, hai chữ mất mát đều hiện rõ trên mặt Nên thần. Ra khỏi bệnh viện, gió đêm lùa từng cơn, Nên thần ủ rũ, không hy vọng Lệ Khôn sẽ liếc nhìn cô một chút, cầm theo một túi thuốc, vô cùng buồn bã đáng thương đi về phía lề đường cái. Lệ Khôn cúi đầu, rút thuốc lá ra, bóng dáng Nên thần dừng lại, anh cầm một điếu thuốc ngậm trong miệng, tay trái cầm bật lửa. Nên thần đứng đó, nhìn trái nhìn phải, tìm xem có chiếc xe taxi nào không. Thấy một chiếc, Ngên thần dùng sức vẫy tay, này, chiếc xe cứ vậy mà phóng đi. Lệ không đánh lửa, lần thứ nhất không cháy. Gió nổi lên, thổi cho đầu tóc ngên thần bay loạn xạ, từng đợt che mặt. Thảm quá, thực sự là quá thảm rồi. Cái trán sưng vù, sắc môi trắng bệch, thân gái một thân một mình lại còn phải tự về nhà. Ánh mắt Lệ không liếc lên, lại thu hồi tầm mắt, lại liếc lên, lại thu hồi. Cuối cùng anh bực bội rút điếu thuốc ra, lên tiếng, đừng gọi xe nữa. Ngên thần đột nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng như sao. Lệ không rời mắt, chỉ hận lúc đi ra khỏi cửa không mang theo kính râm. Anh cứng nhắc duy trì bộ dạng lãnh khốc, sau đó khàn khàn nói ra ba tiếng, tôi đưa về. Vạn Khoa cách nơi này nửa giờ lái xe, một đường này hai người trên xe không nói gì. Tới cổng tiểu khu, Lệ không nhanh chóng ấn mở khóa, âm thanh cùng cục giòn vang, ý bảo Ngên thần mau mau xuống xe. Ngên thần ai một tiếng, cảm ơn anh, sau đó lại ai một tiếng, lầu bà lầu bầu, đầu choáng váng quá, cô còn xoa xoa đôi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, sao lại thế này nhỉ? Lệ không làm như không thấy, ánh đèn bên trong xe làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt lạnh lùng trầm mặc của anh. Ngên thần đẩy cửa xe, chân vừa giẫm xuống, liền kêu lên một tiếng thống khổ ra. Lệ không không kịp suy nghĩ đã đẩy cửa xe ra vòng sang, bị ngã sao? Ngên thần xoa xoa mông, nhìn anh chớp chớp mắt, ưng. Lệ không duỗi tay kéo cô đứng lên, ưm cái rắm, hàm răng anh nghiến chặt, bám lấy tôi. Đưa em đi lên, đi xuyên qua hoa viên của tiểu khu, qua một con đường nhỏ rải sỏi, đến thang máy ở tòa nhà 16 tầng, suốt một đường này, Ngên thần chính là một người vô lực, toàn bộ thân mình đều vô cùng quang minh chính đại dựa vào Lệ Khôn, thậm chí lúc mở cửa, cũng điếu ớt, nói với anh, mật mã là 198.804, anh giúp em ấn số được không? Lúc này Lệ Khôn ngây ngốc. Mấy số này, chẳng phải là tháng năm sinh của anh sao? Thật là con mẹ nhà nó. Từ bé Ngên thần đã là quỷ nhỏ phiền phức, đêm nay cô triệt để đem danh hiệu này phát huy tới cực điểm. Lệ không đỡ cô ngồi trên sofa, không nói một câu cứ thế định rời đi. Ngên thần ngồi đó, hai tay ôm đầu kêu, đau quá đi. Lệ không bước được vài bước, vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn cô. Anh vừa quay đầu, hai tay Ngên thần dùng sức, làm một khuôn mặt kỳ quái, còn kêu hai tiếng ụt ịt như heo kêu. Mặt mũi Lệ không không chút biến hóa nào, nhưng sắc mặt rõ ràng cho thấy anh đang nhìn cười. Ngên thần lắc lắc đầu, tự như làm nũng, buổi tối em đi tiếp khách, toàn phải quan tâm tiếp đãi bọn họ, còn chưa ăn một chút gì. Lệ không lập tức suy cười, khinh thường ghét bỏ, nghĩ thầm, khổ nhục kế. Cửa cũng không có đâu. Một giây, hai giây, năm giây, Lệ không chậm rãi lấy chìa khóa xe ra, bạnh cầm hỏi, ăn cái gì? Ngên thần ngồi quỳ trên sofa, lập tức phấn khởi. Bánh mì, Lệ không cất bước, liền nghe thấy giọng nói nũng nịu như tiếng mèo kêu, trong nhà có lò nướng đó. Đây là bột mì, đây là bột nở, sữa bò ở ngăn tủ bên tay phải. Lệ không khom lưng lấy ra một hộp, nhìn hàng sử dụng, rồi mới vặn nắp. Toàn bộ quá trình anh vô cùng lạnh nhạt, thoạt nhìn có thể thấy tâm tình vô cùng kém. Đánh trứng, nhào bột, thêm đủ loại gia vị, động tác không thể nói là nhẹ nhàng được. Lệ không cảm thấy bản thân nhất định phát điên rồi nên mới ở đây làm bánh mì cho cô. Bây giờ muốn đi cũng không còn kịp rồi, càng nghĩ càng tức giận, càng cho thêm nhiều bột mì. Bỗng nhiên, bên hông mềm nhũn, Ngên thần ở phía sau, đôi tay vòng qua eo anh, một giây lập tức buông ra. Lệ không chỉ cảm thấy sau lưng dường như đang có cái gì bị lôi kéo, cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc tạp dề màu xanh. Ngên thần, đeo vào đi, đừng để quần áo bị bẩn. Lệ Khôn, à, bây giờ đầu không đau, không choáng váng nữa sao? Ngên thần, anh ở đây. Em thế nào cũng không đâu. Trong lúc anh đang nghĩ ngợi lung tung, Ngên thần lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng bếp, đi ra phòng khách, cô bỗng dưng quay đầu lại, cửa của phòng bếp như một chiếc khung ảnh, bên trong ánh đèn sáng ngời. Người đàn ông bên trong cúi đầu nhào bột, động tác không mấy thuần thục, cũng không mấy nguyện ý. Nhưng một màn này, nếu như bỏ qua hết thảy những ân ân oán oán của thời gian qua, tình yêu của cô, mối tình đầu của cô, gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời. Ngên thần chợt nghẹn ngào. Tiếng Lệ không từ phòng bếp vọng ra, muối để đâu? Ngên thần hoàng hồn, ở bên tay trái của anh, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, em thích ăn ngọt. Lệ không lại tiếp tục thêm vào hai thìa lớn bột mì, nói, thích thì ăn không thì thôi, lại còn so đo với ai không biết. Ngên thần nghĩ thầm, thật là gắt gỏng, vì thế cô liền đặt cho anh một cái biệt danh, không gắt gỏng. Lệ Khôn, Ngên thần chủ động nói chuyện phím, trước kia, không phải anh vẫn thường xuyên làm mấy thứ này sao? Tại sao bây giờ? Lệ không cắt ngang, đó là trước kia, Ngên thần không nói được gì, cô nhất quyết không chịu thua tiếp tục, đói bụng thì ăn cái gì cũng ngon. Lệ không hừ cười, đói bụng ăn quàng, lạnh không chọn áo. Nghênh thần bỗng đột nhiên tiến tới trước mặt anh, rất gần, ánh mắt vô tội, hử. Anh muốn cởi áo cho em mặc không? Cánh tay Lệ Không cứng đờ, dường như để phát tiết, lại cho thêm hai thìa lớn bột mì nữa. Nghênh thần không tiếp tục trêu chọc anh nữa, sợ anh đem phòng bếp cho nổ tung, vì thế đi ra ngoài xem tivi. Tiếng nồi niêu từ phòng bếp thỉnh thoảng lại phát ra, Nghênh thần tự bôi thuốc lên vết thương trên trán xong, Lệ Khôn cũng bưng bánh mì đi ra. Anh đặt đĩa bánh lên bàn, động tác vô cùng thô bạo. Nghênh thần đi tới nhìn, cái này, Lệ Khôn mím chặt môi, chậm rãi quay đầu đi, vô cùng trấn định nói, đừng ăn, tôi đi ra tiệm bánh mua cho em. Nghênh thần vội vàng đáp lại, không sao hết, tuy rằng nhìn không đẹp, nhưng có thể ăn là được. Cô nhanh chóng cầm lấy một chiếc đưa lên miệng cắn, nhưng một miếng này, ai da. Nghênh thần nhíu mày, xoa răng, buồn bực nhìn anh, khóe miệng Lệ Khôn hơi mím, tự mình cầm lấy một chiếc bánh mì ướt lượng trên tay, sau đó lấy ra một quả hạch đào từ đống đồ ăn vặt trên bàn, dùng hành động để cho cô biết lý do. Lệ Khôn giơ bánh mì lên rồi hung hăng nện xuống, phanh, một thanh âm trầm đục, hạch đào nát, bánh mì thì vẫn còn nguyên vẹn không hề sức mẻ, thậm chí đến cả vụn bánh cũng không hề rơi xuống dù chỉ là một chút. Nghênh thần trợn tròn mắt, Lệ Khôn cũng có điểm ngượng nghịu, anh, tôi. Hai người cùng lúc lên tiếng, ánh mắt giao nhau, anh nhìn tôi nhìn anh, yên lặng vài giây, rồi cùng cười vang, ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng, hai người cùng cười đùa. Nghênh thần cười nửa ngày, nhặt chiếc bánh mì kiên cường kia lên, đặt lên tai gõ gõ, lại tiếp tục gõ gõ, rồi nghiêm túc nói, cứng thật đấy. Lệ Khôn cúi đầu cười mỉm, khi ngẩng đầu lên, anh nói, tôi đi đây. Nghênh thần chậm rãi đặt bánh mì xuống, Lệ Khôn đi tới cửa, chỉ để lại bóng lưng. Nghênh thần bỗng nhiên nói, chuyện đêm nay, cảm ơn anh. Lệ Khôn hiếm có khi tiếp lời, lần trước em giúp tôi, lần này coi như là trả ơn, không cần cảm ơn. Anh nhìn vết thương trên trán Nghênh thần, nhớ dùng thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Nghênh thần gật gật đầu, bộ dáng an tĩnh của cô, thật là ngoan ngoãn. Lệ Khôn bình tĩnh thu ánh mắt, rời đi. Anh vừa đi, Nghênh thần lập tức chạy đến bên cửa sổ, đứng nép ở đằng sau bức rèm, ngón trỏ khẽ vén tấm rèm lên. Cẩn thận liếc trộm xuống dưới, ánh trăng sáng rọi trên người Lệ Khôn, bóng dáng anh đường hoàng, khi bước đi lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Anh bước lên xe, khởi động máy, đèn xe sáng lên, sau đó đánh tay lái phóng đi. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng xe anh nữa, Nghênh thần mới buông tấm rèm ra, nhẹ nhõm thở dài một hơi, miệng khẽ ngâm nga hát, đi tắm rửa. Thứ bảy, Nghênh thần hẹn từ Tây Bối cùng tới chùa Cảnh Sơn dạo chơi, khoảng thời gian vừa rồi quá bận rộn. Nghênh thần đã khất rất nhiều cuộc hẹn với cô, mãi tới hôm nay rốt cuộc mới có thể rảnh rỗi. Tớ phục công ty của cậu rồi đấy, điều người ta về mà còn khiến người ta mệt mỏi hơn cả ở Hàng Châu. Từ Tây Bối lái xe, khi đi tới một cung đường vây quanh núi, hỏi, tiền lương có được tăng không? Nghênh thần nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, không tăng, vẫn vậy. Từ Tây Bối, vậy thì thà cậu cứ ở Hàng Châu còn hơn. Nghênh thần hỏi, còn cậu? Việc lần trước đã xử lý ổn chưa? Từ Tây Bối, tớ đã đem đồ đạc của tên khốn kiếp đó đốt hết đi rồi, thật là hả giận. Nghênh thần duỗi tay xoa xoa đầu cô, như thế mới ngoan. Chùa Cảnh Sơn cũng không lớn lắm, nhưng danh tiếng vang xa, vẫn luôn không ngừng có người đến dâng hương cúng bái. Lái xe tới chân núi liền không thể tiếp tục đi lên được nữa. Quanh đó có nhà máy người dân bản địa dựng khu đất trống trước cửa ra làm bãi đổ xe, 10 đồng có thể đổ xe cả buổi sáng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người đi bộ lên núi. Nghênh thần nói chuyện phím, sao tự dưng cậu lại muốn tới đây? Từ Tây Bối, đốt nén nhang, xua đuổi vận đen. Nghênh thần chọc ghẹo, rồi lại cầu thêm một cái nhân duyên. Từ Tây Bối, còn cầu thêm nhân duyên gì nữa, chỉ mong đừng có nghiệt duyên là được. Rồi lại hỏi, cái vị tổng tài theo đuổi cậu từ lúc cậu vẫn còn ở Hàng Châu kia đâu rồi? Người mà cô nhắc đến chính là Đường Kỳ Sâm. Cách theo đuổi của Đường Kỳ Sâm cũng giống như con người anh vậy, yên lặng từng bước, cảm động lòng người, vô cùng kiên trì. Mấy năm nay luôn không ngừng dụng tâm với Nghênh thần, anh ấy cũng được điều về, làm phó tổng giám đốc. Nghênh thần nói, vẫn phụ trách điều hành kinh doanh, anh ta có điều kiện tốt như vậy, sao không tiếp tục ở lại Hàng Châu mà làm lãnh đạo. Từ Tây Bối tặc lưỡi, thần nhi, người đàn ông này, trọng tình. Nghênh thần khẽ thở dài, thừa nhận, sếp của tớ là người tốt. Nhưng việc nào ra việc đó, phải tự mình hiểu rõ. Từ Tây Bối, cậu không có một chút cảm xúc nào sao? Nghênh thần duỗi tay đẩy ra một nhánh cây tùng rủ xuống, hơi khom lưng đi qua rồi mới nói, không có chút cảm xúc nào cả. Phục cậu rồi, sao ánh mắt cậu lại cao như thế cơ chứ? Cô cùng Từ Tây Bối quen biết nhau khi học đại học năm 3, lúc đó Nghênh thần và Lệ Khôn đã chia tay, cô cũng chưa bao giờ nói chuyện đó trước mặt người khác, từ tây bối không biết cũng là điều bình thường. Một đường vừa đi ngắm phong cảnh hữu tình, vừa hít thở không khí trong lành, khi tới chùa mùi hương khói vấn viết, từ tây bối rất ra dáng đi mua hương nến, thấy cái gì lạ cũng hỏi, tại sao cái này lại là 288, đây là loại hương cả nhà bình an, phù hộ cho cả nhà, vậy còn cái này? Cái này là hương nhân duyên 668, chỗ này của chúng tôi, cầu nhân duyên là linh ứng nhất, cầu được ước thấy, không tới 3 tháng, chắc chắn cô sẽ có tin lành. Nên thần nghe xong, bỗng dưng cúi đầu cười, từ tây bối có vẻ rất nóng lòng muốn thử, được. Vậy mua cái này, cô quay đầu hỏi nên thần, thần nhi, cậu cũng mua một cái đi, nên thần xua tay, cậu mua đi. Trong chùa có rất nhiều tượng Bồ Tát, nên thần đi xem một vòng. Khi quay trở lại chỗ cũ thì thấy từ tây bối đang khệ nệ khiêng một nén hương dài cả mét, vô cùng vất vả châm lửa, có một chú tiểu nhỏ ở bên cạnh trợ giúp, giúp xong liền hỏi, thí chủ, có muốn mua chiếc bùa bình an không? Chú tiểu quơ quơ mấy chục cái bùa bình an màu đỏ trên tay, nhiệt tình giới thiệu, đã xin trì chú trước Bồ Tát, cực kỳ linh nghiệm, bùa thuận lợi an khang thì đem treo trên xe, bùa khỏe mạnh trưởng thành thì cho trẻ con đeo, từ tây bối, mua nó về, có thể trúng vé số không? Nếu không thể thì thôi không mua nữa, chú tiểu cũng không định chèo kéo nhiều, đang định đi, nên thần bèn gọi lại, đợi đã, đôi mắt của chú tiểu nhỏ dường như phát sáng, thí chủ muốn mua sao, nên thần gật đầu cười, cho tôi hai chiếc đi, hai chiếc bùa giá 40 đồng, cũng chỉ là vải đỏ may thành một cái túi đỏ, bên trong là mấy thứ đồ thường dùng để trừ tà cầu bình an như gạo, trúc diệp, đậu đỏ, nên thần dắt tay từ tây bối cùng đi vào đại điện, Bồ Tát rủ mi, kim cương bất xâm, thắp hương an nhiên. Nên thần quỳ gối trước Bồ Tát, tay chắp trước ngực, nhắm mắt thành kính. Trong lòng bàn tay cầm hai chiếc bùa vừa mới mua lúc nãy, trong lòng cô thầm cầu nguyện, tâm thành thì linh, còn không cầu nhân duyên, không cầu tiền tài, cũng không cầu mọi chuyện được như ý nguyện, chỉ cầu người nào đó. Nên thần cúi người lạy một lạy, thuận lợi bình an, thắp hương xong, từ tây bối còn khăng khăng đòi rút quẻ bói, trên quẻ bói nói, người có duyên sẽ nhanh chóng xuất hiện, từ tây bối vô cùng vui vẻ. Liền trực tiếp quyên góp vào hòm công đức 500 tệ, Nghênh Thần, sau khi xuống núi, hai người tạm biệt nhau, Nghênh Thần ngồi trên xe, không đi luôn mà gửi cho Lệ Khôn một tin nhắn, anh đang ở đâu, tuy rằng tin nhắn đã được gửi, nhưng Nghênh Thần cảm thấy như ném cục đá vào trong nước, nhanh chóng biến mất không tung tích, căn bản cô cũng không hy vọng gì nhiều, cất điện thoại, thắt dây an toàn, không ngờ Lệ Khôn vậy mà lại trả lời, còn trả lời rất thành thực, ở bệnh viện quân đội. Nên thần đè nén sự kích động trong lòng, ngón tay nhanh nhẹn trả lời, anh bị làm sao thế? Lần này Lệ Khôn lại trả lời rất khách sáo, có việc gì? Nên thần nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn, em có đồ muốn đưa cho Lâm Đức, anh có số điện thoại của cậu ấy không? Lệ Khôn, cậu ta đi thành phố kế bên rồi, không ở đây. Nên thần, hiện tại em đang ở rất gần chỗ anh, hay là, anh giúp em đưa cho cậu ấy? Rất lâu sau, lâu đến nỗi Nên thần bắt đầu thấy nôn nóng bất an, cô không ngừng mở khóa điện thoại. Lại đóng khóa, mở khóa, đóng khóa. Một lúc thấy nóng, bèn mở cửa sổ xe, gió bên ngoài thổi tới khiến tóc cô bay loạn, cô lại đóng cửa sổ xe lại. Cuối cùng, di động cũng rung lên. Lệ Khôn, được. Nên thần nhìn chằm chằm vào chữ, được, này, lập tức nở nụ cười, nhanh chóng hồi đáp, 10 phút sau em tới nơi, anh chờ em nhé. Cô đánh tay lái, điều chỉnh âm lượng radio to lên, cùng hát theo mấy bài hát được phát, thật trùng hợp. Vốn dĩ là một đoạn đường rất hay ùn tắc, giờ phút này lại vô cùng thông thoáng cũng giống như tâm tình của cô vậy, đến cả đèn đỏ cũng chưa gặp phải. Sau khi Nghênh Thần đến, bèn đứng chờ ở trước cổng lớn, bên ngoài có cảnh vệ đứng gác, phải có lệnh mới có thể ra vào. Mà khi cô gọi điện cho Lệ Khôn, lại được thông báo thuê bao đang bận. Trong lúc chờ đợi, Nghênh đầu nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ phòng cảnh vệ, Nghênh Thần liền gọi, Lý đại đội trưởng. Lý Bích Sơn quay đầu, thấy vậy liền chào, xin chào, đồng chí Nghênh Thần. Nghênh Thần đi qua, cười nói, huấn luyện quân sự đã qua lâu như vậy mà đại đội trưởng vẫn còn nhớ tôi sao? Đương nhiên là Lý Bích Sơn nhớ cô rồi, ông luôn cảm thấy Nghênh Thần cứ lôi kéo làm quen với Lệ Khôn, động cơ không trong sáng, hành vi không đúng mực. Nói thật ra cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với cô, vì thế ông lạnh lùng ừ một tiếng, sau đó xoay người định đi. Lý đại đội trưởng, Nghênh Thần chạy theo, tôi đến tìm Lệ Khôn. Đã hẹn với anh ấy gặp nhau ở trong bệnh viện, Lý Bích Sơn dừng bước, quân phục xanh biếc càng khiến ông thêm nghiêm trang, Nghênh Thần quơ quơ di động, nhưng lại không gọi được cho anh ấy, đại đội trưởng có thể đưa tôi vào được không? Lý Bích Sơn, quy định của quân đội nghiêm ngặt, tôi không thể tùy tiện đưa người khác vào. Ngên thần tươi cười, cũng không hẳn là tùy tiện mà. Lý Bích Sơn, xin lỗi, tôi không giúp được. Thái độ nghiêm túc như vậy làm Ngên thần không thể nói thêm gì được nữa. Lý Bích Sơn xoay người đi, đi được vài bước lại quay đầu nói, à đúng rồi, cô tìm Lệ Khôn sao? Cậu ta không ở đây, 10 phút trước vừa đi rồi, Ngên thần nhíu mày, đi rồi. Không thể nào, Lý Bích Sơn quả quyết, đúng vậy, đi rồi, cô thử liên lạc lại xem. Ngên thần buồn bực cả nửa ngày, làm cái gì vậy chứ, nói được mà không làm được thì ngay từ lúc đầu đừng có đáp ứng người khác. Cô bực tức, đã bay mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất, hòn đá bay 2-3 vòng, sau đó lăn đến bên cạnh một đôi chân rồi dừng lại. Ngên thần ủ rũ dương mắt lên nhìn, bỗng giật mình. Lệ Khôn đang đứng ngay trước mặt cô, vì hôm nay phải tới quân doanh cho nên anh mặc quân phục chính thức, áo sơ mi xanh lục, quân huy trên vai phát sáng lấp lánh, cùng với quần dài xanh đậm lộ ra đôi chân thẳng tắp. Ngên thần vô cùng bất ngờ, không phải anh đã đi ra ngoài rồi sao? Lệ Khôn nhíu mày. Ngên thần chỉ về phía cổng lớn, Lý đại đội trưởng nói vậy. Lệ Khôn càng nhíu chặt mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, rất nhanh, anh liền hiểu ra vấn đề. Để tránh tiếp tục chủ đề này, anh hỏi, đồ đâu? Ngên thần vén lên mấy sợi tóc rủ xuống ra sau tai, sao anh lại phải tới bệnh viện? Là do vết thương lần trước lúc trèo lên tòa nhà kia vẫn chưa khỏi sao? Ánh mắt quan tâm của cô bộc lộ rất tự nhiên, như thể đó là theo bản năng của cơ thể vậy. Vô cùng chân thành nồng nhiệt, Lệ Khôn nhàn nhạt dời ánh mắt, từ một tiếng, có mũ, đến đây xử lý một chút, Ngên thần, vậy xử lý ổn chưa? Tại sao lại có thể có mũ được? Em nhớ rõ là miệng vết thương không sâu mà, có phải anh đụng vào nước không? Cô liên tiếp hỏi, Lệ Khôn trầm mặt không nói gì, trong lòng tự nhủ mình phải bình tĩnh. Mãi hồi lâu sau mới nói, không có gì đáng ngại. Đồ đâu? Ngên thần lấy bùa bình an ra, cái này đưa cho Lâm Đức, Lệ Khôn nhìn nhìn, được. Vậy tôi đi đây, đợi đã, Ngên thần gọi anh lại, còn cái này, là cho anh. Trong lòng bàn tay cô còn giữ một cái, dường như sợ anh từ chối vậy nên nhanh chóng nhét vào tay anh. Mua một tặng một, đừng lãng phí, cái lý do này thực sự vô cùng qua loa có lệ, khiến Lệ Khôn buồn cười. Ngên thần xoa xoa chóp mũi, dù chưa thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong thâm tâm vẫn rất thấp thỏm bất an. Một lúc lâu sau, Lệ Khôn mới đem cái bùa bình an nắm chặt vào trong lòng bàn tay, nhận rồi. Ngên thần lập tức vui vẻ, bỗng nhiên cô nghe được một giọng nói quen thuộc, chị. Lâm Đức vô cùng hưng phấn chạy tới, qua, đúng thật là chị nha. Thấy cậu ta, sắc mặt Lệ Khôn lập tức biến thành đống than, nghĩ thầm, con mẹ nó đúng là đồng đội như heo. Ngên thần bất ngờ, cậu, không phải cậu đi sang thành phố bên cạnh sao? Lâm Đức to giọng trả lời, đâu có đâu. Em đang được nghỉ phép mà. Còn được nghỉ những 10 ngày nữa, ai bảo em đi ra ngoài vậy? Ngên thần quay đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn Lệ Khôn. Lâm Đức đột nhiên trở nên thông minh, à. Lệ đội trưởng. Là anh nói sao? Lệ Khôn, Lâm Đức, vừa rồi, rõ ràng là em đều ở cạnh anh mà. Có phải anh nhớ nhầm hay không? Em nói với anh là em đi VWC, sao anh lại nghe nhầm thành đi thành phố khác vậy? Lệ Khôn. Lâm Đức không hề khoan nhượng mà xé rách bộ mặt thật của đội trưởng nhà mình, bụng dạ khó lường, muộn tao xấu xa, quả thực là một cú vả mặt không hề khoan nhượng. Nghe xong Ngên thần lập tức liền hiểu ngay ra, cái cảm giác này phải diễn tả như nào nhỉ? Tự như thân thể được thổi vào một luồng gió xuân ấm áp, xua tan băng tuyết lạnh giá, cả người từ trên xuống dưới như xuân về hoa nở. Cô thật hiểu chuyện, làm bộ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, để lại cho Lệ Khôn một bậc thang mà trèo xuống, quay ra nói với Lâm Đức. Chị mang cho cậu một cái bùa bình an, là chút đồ nhỏ cầu điều lành thôi, cậu đòi đội trưởng nhà các cậu đi. Lâm Đức vô cùng cao hứng, cảm ơn chị, không có gì, đúng rồi, chị đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Lâm Đức vỗ tay, thật tốt quá, vậy chị ăn cùng bọn em đi. Đến nhà em, đúng lúc em cũng vừa mời Lệ đội trưởng ăn cơm, Lệ Khôn hận không thể lập tức bịt miệng cậu ta lại. Lâm Đức cảm giác được có một khối oán khi vô cùng to lớn đang đè nặng lên người mình. Lại vô cùng thành thật nói tiếp, dù sao cũng phải làm cơm, thêm một người cũng chỉ là thêm một đôi đũa, dù sao đồ ăn cùng là em mua, dù sao bát đũa nồi niêu cũng là của em, dù sao, đi mà, chị. Ngên thần nở nụ cười, cảm thấy cậu nhóc này thật sự quá đáng yêu, ngàn vạn lần không thể khiến cậu buồn rầu thất vọng, vì thế sảng khoái đồng ý, được, Lệ Khôn, dọc đường đi. Lâm Đức mồm mép tép nhảy, lúc thì nói về công việc của chính mình, lúc lại nói cho Ngên thần biết. Lệ Khôn đối tốt với cậu ta như thế nào? Đoạn đường đến nhà cậu ta chỉ ngắn ngủn có 15 phút, nhưng về cơ bản cậu đã đem cuộc sống sinh hoạt mấy năm nay của Lệ Khôn kể hết ra. Nhà của cậu ở trên tầng 4, nhưng mới leo đến tầng 3, Lâm Đức bỗng a lên một tiếng, quên mất không mua tỏi rồi. Hai người lên trước đi, em đi mua rồi về ngay, sau đó nhanh chóng đưa chìa khóa nhà cho Ngên Thần, rồi lập tức chạy tót đi. Hành lang yên tĩnh lại, chỉ còn Lệ Khôn và Ngên Thần. Ngên Thần nắm chặt chìa khóa trong tay, tiếng linh đinh giòn tan vang lên, sau đó hỏi, là căn hộ nào? Lệ Khôn không nói gì, tiếp tục lên tầng, đi thẳng, rẽ trái dừng lại tại phòng 402. Hai người im lặng không một tiếng động trao đổi vị trí, Ngên Thần tiến tới trước cửa lấy chìa khóa ra. Đẩy cửa ra, là một căn hộ kiểu cũ hai phòng ngủ một phòng khách, tường trắng nền lát gạch men, đồ đạc bên trong bày biện ngăn nắp chỉnh tề, dù sao cũng là bộ đội, vô cùng biết nghiêm khắc tiết chế bản thân. Ngên Thần hỏi, nhà này là cậu ấy thuê sao? Lệ Khôn nói, là mua lại nhà cũ của người ta, tên nhóc này định sau khi xuất ngũ, đón cha mẹ từ nông thôn lên đây sống. Ngên Thần gật gật đầu, hiếu thuận, cô lại nhìn một vòng, tìm được phòng bếp, em đi rửa tay. Lệ Khôn thuận tay đem đồ ăn để trên bàn, vừa buông xuống, liền nghe thấy Ngên Thần thét lên thất thanh, a a a. Lệ Khôn vội vàng xoay người, đã thấy cô chạy như bay từ trong phòng bếp phi ra. Ngên Thần vừa kêu vừa chạy đến trước mặt. Ông cổ nhảy dựng lên người anh, Lệ Khôn bất đắc dĩ phải duỗi tay nâng người cô, quát lớn, em làm cái gì vậy? Cả người Ngên Thần đã treo trên người Lệ Khôn, hai chân kẹp lấy eo anh, khuôn mặt nhăn nhó, có sâu, có một con sâu to đùng đang ngọ ngoại ở bên trong. Lệ Khôn, Ngên Thần vô cùng sợ hãi, càng ôm chặt lấy anh, dường như vẫn cảm thấy chưa an toàn, lại tiếp tục nhích lên trên. Tư thế này, vô cùng ái muội. Thân hình mềm mại của cô dán chặt vào vùng eo bụng vô cùng mẫn cảm của đàn ông. Cô chỉ cần cử động một chút, cả người Lệ Khôn lại căng cứng thêm một chút. Ngên Thần vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng lại chỉ sợ mấy con sâu bọ côn trùng. Cô ôm chặt Lệ Khôn nói, trên người nó còn có lông nữa. Trời ạ, đám lông kia có khi còn thắt được thành bím tóc đấy. Lúc cô nói chuyện, cả thân thể và hơi thở đều run rẩy. Lệ Khôn không thể nhìn được nữa, buông ra. Hơi thở tràn ngập hóc môn phả vào mặt Ngên Thần khiến tim cô đập thình thịch. Ngên Thần ôm chặt anh, lắc đầu, không buông, em sợ. Vốn dĩ Lệ Khôn đang đỡ eo cô, nhưng cô vừa động đậy, người lại càng trượt xuống dưới, Lệ Khôn buộc phải dịch xuống đỡ. Mông của cô, nhiệt độ lòng bàn tay anh vô cùng nóng, truyền xuyên qua lớp quần áo. Ngên Thần hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chiếc mũi cao thẳng của anh, lúc cô chớp mắt, Lệ Khôn còn có thể cảm giác được lông mi cô đang khẽ quét trên khuôn mặt anh. Có súng hay không? Ngên Thần lắc đầu. Lệ Khôn buông tay phải ra, vỗ một cái lên mông cô, bang. Ngên Thần kêu đau, Lệ Khôn anh là tên biến thái sao? Lệ Khôn làm bộ lại giơ tay, híp mắt dọa, có súng hay không? Ngên Thần đột nhiên mềm giọng, săn chắc không? Lệ Khôn cứng đờ người. Ngên Thần yêu kiều cười như một con cáo nhỏ, dán sát vào tai anh nói, em kiên trì luyện tập yoga đấy. Lệ Khôn, Ngên Thần tốt bụng trấn an, anh đừng sợ nha, em cũng đâu có ăn anh đâu. Sao lại căng cứng như vậy? Thả lỏng một chút, cơ bụng của anh cọ vào mông em đau quá. Lệ Khôn hồi hồn tỉnh lại, lạnh giọng, Ngên Thần. Ngên Thần nhẹ giọng tiếp lời, Ngên Thần thích anh, vẫn cứ thích anh như vậy. Giọng nói mềm mại, tình cảm đậm sâu. Lửa giận của Lệ Khôn lập tức bị dập tắt không sót một mảnh. Tay Ngên Thần đặt ở cổ anh từ từ dịch lên trên, ôm lấy khuôn mặt anh. Sau đó cô nhanh chóng cúi người, hôn lên đôi môi anh. Tuy trên mặt Lệ Khôn không thể hiện biểu cảm gì, nhưng nhiệt độ từ hai bàn tay đang nâng mông Ngên Thần rõ ràng đã nóng như một chiếc bàn là. Kẽo kẹt, tiếng mở cửa truyền đến, hai người cùng quay đầu lại. Lâm Đức đứng đó, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. Tỏi trên tay rơi xuống lăn đầy trên đất, cậu lập tức che mắt lại, giơ tay nghiêm chào theo kiểu quân đội sau đó lùi về phía sau, báo cáo. Em chưa nhìn thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục, cậu ta bước quá vội, không để ý tới đằng sau nên giẫm phải một củ tỏi. Té ngã chổng vó sổng xoài, nằm lăn quay thành hình chữ X trên mặt đất. Ai ui, Lâm Đức trên rỉ. Lệ Khôn và Ngên Thần cùng phục hai tiếng, sau đó lăn ra bật cười. Ngên Thần nhảy xuống khỏi người Lệ Khôn, kéo giãn ra khoảng cách giữa hai người, Lâm Đức nâng tay lên che mắt. Lệ Khôn đi đến bên cạnh Lâm Đức ngồi xổm xuống, được rồi đừng che nữa. Đầu ngón tay Lâm Đức tách ra, để lộ đôi mắt ngây ngô chớp chớp. Lệ Khôn buồn cười nói, đứng dậy đi. Ngên Thần xách đồ ăn vào phòng bếp. Để chị giúp em. Lâm Đức đứng dậy, tay phủi phủi mông, chị, em làm ếch trâu cho chị ăn nha, lại hầm thêm cả một con vịt to nữa. Ngên Thần, cậu còn biết làm thịt ếch trâu sao? Lâm Đức, ha ha, em còn biết mổ heo nữa kìa. Không khí khôi phục lại như bình thường. Phòng bếp hơi nhỏ, Lâm Đức đuổi Lệ Khôn đi ra ngoài, đội trưởng anh đi ra ngoài được không? Ở trong này chỉ tổ chật chỗ, Lệ Khôn lấy củ khoai tây gõ gõ vào đầu cậu ta, muốn hít đất sao? Lâm Đức sáng tay áo lên, muốn, cơm nước xong muốn làm gì thì làm. Lệ Khôn bị đuổi ra ngoài phòng khách, Lâm Đức ngó ngó ra bên ngoài rồi mới nhỏ giọng nói với Ngên Thần, chị, đừng lo, em sẽ giúp chị. Ngên Thần đang rửa hành, hả? Lâm Đức, em sẽ làm tình báo cho chị, cả ngày em đều cùng ở một chỗ với Lệ đội trưởng. Ngên Thần vui vẻ, giơ tay ra trước mặt cậu búng một cái, những giọt nước theo tay cô bắn ra, cậu được lắm. Lâm Đức vỗ ngực, cứ để em lo hết cho, Lệ ca thích nhất là tắm rửa, năm ngoái khi bọn em đi tập huấn ở Mạc Hà, điều kiện gian khổ không có nước ấm, anh ấy xách cái thùng ra bên ngoài nhặt đầy băng đá về, đợi tan ra hết sau đó trực tiếp tắm luôn. Ngên Thần cúi đầu cười, sạch sẽ như vậy sao? Lâm Đức, trong đội chúng em tự so đấu với nhau, anh ấy luôn luôn là người nhanh nhất, giỏi nhất, cậu nói cái gì vậy? Giọng nói của Lệ Khôn đột nhiên vang lên. Lâm Đức lập tức khẩn trương, xoay người đứng nghiêm giơ tay chào, báo cáo đội trưởng, nói anh thích tắm rửa. Cứ đúng giờ là đi tắm, Lệ Khôn trầm mặt, giơ chân lên định đá cậu ta. Lâm Đức chạy nhanh trốn ra đằng sau lưng Ngên Thần, to gan lớn mật nói, đá đi, anh cứ thử đá xem. Ngên Thần đứng đối diện với Lệ Khôn, tay trái đang cầm hành, nổi lên tính nghịch ngợm, vẫy vẫy lá hành lên người anh khiến trên mặt anh bị bắn toàn nước. Lệ Khôn chớp mắt, lông mi anh vừa đen vừa dài, cứ như một chiếc quạt nhỏ trên mí mắt. Ngên Thần nhướng mày, quay đầu nói với Lâm Đức, không phải sợ, có chị bảo vệ cậu. Mọi chuyện đều bình yên, chậm rãi phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Ngên Thần mừng thầm trong lòng, vừa chờ mong, vừa hy vọng, cô tự nhủ với chính mình, cứ từ từ, cho nhau thêm chút thời gian. Tài nấu nướng của Lâm Đức quả thật không phải là nói quá, cậu nấu 4 món ăn, 1 món canh, dọn đồ ăn lên bàn, Lâm Đức hỏi, anh, muốn uống một chút rượu không? Lệ Khôn, không được, nhiều năm trong quân đội đã hình thành nên thói quen tự tiết chế bản thân, sợ bất cứ lúc nào cũng có thể nhận nhiệm vụ, cho nên Lệ Khôn không bao giờ uống rượu. Lâm Đức cũng biết vậy nên chỉ là hỏi cho có lệ, không tiếp tục nài kéo. Ngên Thần bỗng nhiên nói, cậu muốn uống sao? Chị uống cùng cậu, Lâm Đức. Nhưng chỗ này của em chỉ có rượu trắng sung thôi, Ngên Thần, không sao hết, rót đi. Lần trước Ngên Thần giúp cậu giải vây, Lâm Đức cũng biết tửu lượng của cô như thế nào, nhưng lần này, cậu ta trộm nhìn đội trưởng nhà mình, sao lại cảm thấy sợ hãi thế này nhỉ? Ngên Thần nhíu mày, cậu nhìn anh ấy làm gì? Lâm Đức nghe răng, ha ha ha, Lệ Khôn hừ nhẹ, nếu say thì tự mình bò về đi. Ngên Thần tức giận, rót đầy ly rượu, em không muốn bò, em muốn lăn trở về. Lệ Khôn không cãi lại, khóe miệng cong lên thành một đường cong nhẹ. Tuy rằng trong bữa cơm trưa này, hai người cũng không có thêm lời qua tiếng lại gì nữa, nhưng không khí lại vô cùng tự nhiên hài hòa. Ngên Thần uống hết 2 ly rượu, còn muốn tiếp tục rót, Lệ Khôn đột nhiên duỗi tay đoạt lấy chai rượu. Còn hăng hái lắm sao, anh hướng về phía Lâm Đức, nói cậu đó. Lâm Đức vô tội ngẩng đầu, trong miệng vẫn còn đang gặm dở chiếc chân vịt, hả? Anh đang nói chuyện với em à, Lệ Khôn, con mẹ nó đồng đội như heo. Lâm Đức phun xương vịt ra, cay quá, sau đó chạy vào phòng bếp rót nước, chỉ còn lại 2 người bọn họ ngồi đó. Tay trái Ngên Thần chống đầu, một bộ dạng lười biếng, rượu chính là loại phấn hồng tốt nhất, phụ nữ chỉ cần nhiễm vào một chút, không cần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.